Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2143, chương 2145, phẫn nộ. Còn có thể hay không đánh? Đông Hoàng Lang ra giữ tợn nghiêm mặt gò má, âm lãnh ánh mắt nhìn qua nằm trên mặt đất vong yêu. Lạnh giọng nói ra, xú nha đầu, hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem. Người cái này nữ đế có thể giãy giụa đến lúc nào? Tại hắn dự tính bên trong, bị xạ ngạt thần cung đánh trúng nữ đế hẳn là như trên thớt ức hiếp, đảm nhiệm hắn xâm lược, nhưng mà bây giờ lại hao phí tinh lực nhiều như vậy, còn không có đem nữ đế đánh chết. Quả thật nhường Đông Hoàng Lang ra tức giận không thôi, trong lồng ngực lửa giận hừng hực đốt cháy. Vong Ưu xóa đi khóe môi vết máu, nhìn về phía Tử Yên, phá, nàng miệng thơm khẽ nhếch, một nhánh kiếm nhỏ màu vàng kim từ trong miệng bay ra. Theo một tiếng ngột ngạt nổ vang, chỉ thấy nguyên bản sắp đâm vào Tử Yên cái cổ chuôi này góc nhọn bị cứng rắn xinh xinh đánh bay ra. Ngoài, đem Tử Yên từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về. Làm xong tất cả những thứ này, Vong Ưu mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, hơi thở hổn hển, thoát ly hiểm cảnh. Tử Yên quỳ một chân trên đất, toàn thân như tan ra thành từng mảnh tựa như, đau đớn vô cùng, vội vàng điều tức chính mình tiên thể, gắng đạt tới sẽ cùng Đông Hoàng Lang ra một trận chiến. Đáng tiếc phía trước hao phí quá lớn, nhất thời khó có thể tụ lại tiên khí. Người nhà đầu này thật là ngu chứ một dạng, rõ ràng có thể chạy trốn. Tử Yên tức giận nhìn qua muội muội, mở miệng trách móc. Vong Ưu mỉm cười, ngươi cũng không phải một dạng, còn đang biểu diễn cái gì tỉ muội tình thâm a. Đông Hoàng Lang gia đi đến Vong Ưu trước mặt, nhìn qua cái này triệt để mất đi chiến đấu lực nữ đế, cười lạnh nói, ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi làm một đôi hảo tỉ muội, nếu như không là ta chủ quan, bên trong xạ nhật thần tiễn, ngươi căn bản đánh không lại ta. Vong Ưu thản nhiên nói. Đông Hoàng Lang gia đem móng vuốt sắc bén đặt ở đối phương yết hầu chỗ, giễu cợt nói, ngươi lời này liền theo đứa trẻ 3 tuổi tựa như, được làm vua thua làm giặc, ai còn để ý quá trình, ngươi muốn leo lên đệ lục trọng thiên hoàng tộc đế vị sao? Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc ta cũng đã truyền vị cho người khác. Ngày đó trên triều đình, ta tự mình viết xuống di chiếu, ngươi cũng chứng kiến, ta xác thực chứng kiến. Nhưng mà, cái kia thì có cái quan hệ gì đâu. Bây giờ hoàng tộc chính thống nhất mạch, trừ ta ra, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cho dù ngươi đem hoàng vị truyền đi, đến lúc đó còn không phải để ta tới ngồi. Đông Hoàng Lang ra ánh mắt mang theo mỉa mai, lạnh giọng nói ra. Vong Ưu xì vậy cười một tiếng, ngươi thật cho rằng như vậy? Lúc trước ngươi bị đuổi ra hoàng tộc, tên ngươi cũng đã bị loại bỏ Thanh Long gia phả. Nếu như ngươi muốn khôi phục hoàng tịch, chỉ có ta mới có thể ban cho ngươi trở về ấn ký. Bằng không ngươi là không chiếm được Đông Hoàng gia tộc tán thành. Nếu như không tán thành, ngươi cho dù leo lên hoàng vị, lại có thể thế nào? Đến lúc đó ngươi ngay cả long ỷ đều ngồi không, càng chưa nói hành xử cái khác quyền lợi. Nghe được Vong Ưu lời nói, Đông Hoàng Lang gia có chút do dự, mắt hắn chính là leo lên hoàng vị mới có thể đạt được tổ tiên cái kia kiện bảo vật. Nhưng nếu như đến lúc đó là một cái giả hoàng đế, cái kia còn có ý gì? Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, thật cảm tạ. Đông Hoàng Lang gia vỗ vỗ Vong Ưu gương mặt, khóe môi nhấc lên một đạo nhe răng cười. Bá, một thoáng, thân hình bỗng nhiên vọt đến Tử Yên trước mặt, đang cố gắng lũng tụ tiên lực Tử Yên còn chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương bóp lấy cái cổ, nhấc lên. Đông Hoàng Lang gia nhấc lấy Tử Yên, đi đến Vong Ưu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Như vậy xin mời nữ hoàng bệ hạ ban cho ta hoàng tộc chính thống ấn ký, để cho ta trở về Đông Hoàng gia phả. Hắn tay chậm rãi nắm chặt, thậm chí có thể nghe được Tử Yên xương cổ đè ép tiếng. Có thể, nhưng ta cần phải đi cung bên trong mới có thể giúp ngươi cầm tới tổ tiên tán thành. Dù sao cái này nghi thức, nhất định phải mới tổ tiên từ đường tiến hành. Vong Ưu nói ra, đi cung bên trong, Đông Hoàng Lang gia chậc chậc lắc đầu. Đi cung bên trong, người nhà đầu này thương thế liền sẽ khôi phục rất nhanh. Ta đây chẳng phải là xong, phải đi hoàng cung, bằng không ta là không có cách nào. Không đợi Vong Ưu nói xong, Đông Hoàng Lang gia bỗng nhiên giơ quả đấm lên, hung hăng nện ở Tử Yên trên bụng. Tử Yên phun ra một thanh tiên huyết, thật vất vả lũng tụ tiên lực trong nháy mắt tán loạn. Đông Hoàng Lang gia một quyền đập vào Tử Yên bụng dưới, không ngừng chút nào nghỉ, phảng phất muốn đem Tử Yên cho đánh chết tươi. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, hiện tại sẽ có thể giúp ngươi lấy được chính thống hoàng tộc ấn ký. Hiện tại liền có thể lấy. Vong Ưu vội vàng mở miệng nói ra. Đông Hoàng Lang gia đình chỉ xuống nắm tay, âm trầm nhìn qua nàng. Thật, sẽ không cần 3-4 canh giờ đi. Sẽ không, Vong Ưu khổ sở nói. Bịch bịch, Đông Hoàng Lang gia đem khí tức suy yếu Tử Yên ném xuống đất, nhấc chân giẫm ở nàng chỗ cổ, vừa cười vừa nói, vậy thì bắt đầu đi, đừng ra vẻ, không phải vậy, nàng sẽ chết rất thảm. Mặt khác, người cũng đừng nghĩ đến kéo dài thời gian chờ tại yêu lực biến mất. Dù là tại yêu lực biến mất, lấy bây giờ các ngươi tình huống, cũng đấu không lại ta. Vong Ưu gật gật đầu, phí sức giơ cánh tay lên, có thể cho ta mượn điểm tiên lực sao? Ta cần thi pháp. Đông Hoàng Lang gia nhìn chằm chằm nàng, do dự một thoáng, liền muốn duỗi ra tay, nhưng mà tay mới vừa ngả vào một nửa, hắn chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí bén nhọn mang theo nộ ý, kém chút lại bị người nhà đầu này cho lừa gạt. Kỳ thực ta cũng không có bị loại bỏ ra phả, đúng không? Nếu như ta lúc trước thật bị phụ hoàng cho loại bỏ, ta đây thể nội sẽ không còn nữa Đông Hoàng huyết mạch. Thấy mình nói dối bị đối phương vạch trần, Vong Ưu âm thầm thở dài, biết mình một điểm cuối cùng mưu kế cũng bị dội tắt. Nàng mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lướt đến một bóng người. Giật mình một thoáng, xinh đẹp động trên mặt người tách ra vô cùng kiều diễm nụ cười. Đến ít, ta kéo dài thời gian thành công. Không phải sao? Thành công? Nhìn qua trên mặt nữ nhân nụ cười, Đông Hoàng Lang gia nhướng mày, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đột nhiên, hắn con người co rụt lại, một quyền hướng về sau lưng đánh tới. Một cỗ phô thiên cái địa yêu lực dâng trào mà ra. Nhưng đáng tiếc cỗ này yêu lực bị phản chấn trở về. Đông Hoàng Lang gia còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền chứng kiến trước mắt một đạo hắc ảnh đánh tới. Bành, phảng phất thân thể bị xe tăng đụng đồng dạng. Đông Hoàng Lang gia kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Đợi hắn tỉnh táo lại, một cái nam nhân bỗng nhiên cưỡi tại trên người hắn, một quyền hướng về hắn gương mặt đánh tới. Rất có chủng côn đồ lưu manh đấu pháp, lại không có nhưng bất đắc dĩ. Vương bát đản, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông. CMN, mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngoặc kép, cứng rắn nắm tay như mưa rơi rơi vào Đông Hoàng Lang gia trên mặt. Đông Hoàng Lang gia đầu cảm thấy mình đầu bị thiết chùy cho đánh, kịch liệt đau nhức vô cùng, cái mũi bên trong chát chát chát chát, con mắt càng là đập huyết thủy tuôn ra. A, không chịu được loại này biệt khuất bị đánh, Đông Hoàng Lang gia gào thét một tiếng, vung lên móng vuốt sắc bén, hung hăng đâm vào trên thân nam nhân bên trong bụng. Ngược lại nhường hắn kinh hãi là đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là một quyền đánh lấy hắn, giống như cảm giác không thấy đau đớn. Người mụ nó điên có phải hay không? Đông Hoàng Lang Gia rút ra lợi chảo, lần nữa đâm vào đi, vừa đi vừa về mấy lần. Hắn thậm chí đều cảm thấy thân thể đối phương cũng đã bị hắn đâm thành than tổ ong. Người bình thường bị như vậy đâm, đã sớm chết vảnh lên. Chính là nhường Đông Hoàng Lang Gia tan vỡ là, trên thân người nam nhân này căn bản liền không có một điểm sự tình. Thật giống như đâm không phải hắn, đau cũng không phải hắn. Hắn muốn giãy giụa lấy đứng dậy, đối phương càng là như một ngọn núi tựa như đè ép hắn. Khó có thể bò lên. Đừng đánh, đừng đánh. Đông Hoàng Lang Gia hợp lực dùng hai tay bảo vệ đầu, thấp giọng cầu khẩn. Hắn thật sợ hãi tiếp tục đánh xuống, chính mình sẽ không bị đánh chết, nhưng mà sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Hơn nữa hắn yêu lực cũng đang nhanh chóng biến mất. Cái này móng vuốt dáng dấp như vậy buồn nôn. Lão tử cho ngươi tước. Tần Dương xuất ra dao găm, đồng loạt chặt đứt Đông Hoàng Lang Gia hai tay, máu tươi tràn ra, lập tức vang lên Đông Hoàng Lang Gia tiếng kêu thảm thiết. Kêu thảm đến một nửa, lưỡi dao bỗng nhiên rơi vào trong miệng hắn, dùng sức một quấy nhiễu, nửa đoạn đầu lưỡi không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.